Chương 4334 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử tới. Người đăng, thắng trong lòng hai người phẫn hận không được, một đôi mắt có thế phun ra lửa thế nhưng là, không có biện pháp nếu như không phản kháng, còn muốn một chút hy vọng sống, có thể kéo tới long. Phi đến nhưng là, nếu như xuất thủ, sợ là nháy mắt liền sẽ bị cái này cuồng bạo tinh. Thần lực lượng, đem tự thân tu vi nuốt chửng lấy không còn mà lại, hiện tại toàn bộ thế giới bên trong. Tinh vẫn giới người càng ngày càng nhiều, nhất là cuối cùng xuất hiện mấy người, tu làm căn bản bên trên. Cùng bọn hắn tương đương, sợ là liền xem như xuất thủ, bọn hắn khả năng cũng sẽ không là đối thủ. Làm sao bây giờ, đại nhân còn chưa có xuất hiện. Giang Xuân Thu thấp giọng nói, ngữ khí bất đắc dĩ, thậm chí, cực kỳ biệt khuất. Nếu như nói bọn hắn giáng lâm ở đây, điên cuồng một trận chiến, cho dù là chiến tử, bọn hắn cũng sẽ không cảm giác được như thế nào. Thế nhưng là, hiện tại ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, trực tiếp liền bị đã định thành tử cục. Loại tình huống này, trong lòng bọn họ vài phút muốn chơi chết mình. Chuyện này đối với bọn hắn bực này tồn tại đến nói, quả thực chính là một loại vũ nhục. Ma đảng, ta Vương Doãn thân là chiến giới giới vương, dù sao cũng là tung hoành vạn giới nhân vật. Nhưng là hôm nay, ta cảm giác đây là đối ngoại, vài vạn năm giới vương kiếp sống một loại vô cùng nhục nhã. Vương Doãn oán hận nói, thế nhưng là bởi vì khí tức quá nặng, khiến cho tu vi của hắn trong nháy mắt bị gọt đi một tầng, cả người nháy mắt an ổn xuống. Giang Xuân Thu sững sờ, thở một hơi thật dài. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bất quá, ngươi nói loại biến hóa này có phải hay không là bởi vì vị đại nhân mới xuất hiện? Giang Xuân Thu bỗng nhiên nói. Vương Doãn vào lúc này cũng là sững sờ. Đối, vô cùng có khả năng. Đại nhân rõ ràng là tại chúng ta trước đó liền đã tiến đến, nhưng nửa đường lại biến mất không thấy gì nữa. Khẳng định là bởi vì đã nhận ra cái gì, cho nên tiến vào địa phương khác. Hiện tại, chỗ kia đã bị đại nhân cho công phá, cũng mới để cái này tinh vẫn. Thế giới biến thành như bây giờ. Vương Doãn nói. Càng nói càng là kích động, ngay cả tự thân tu vi bị nhanh chóng tiêu hao, cũng sẽ không tiếp tục để ý. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta chỉ là kiểu nói này, ngươi đừng quá kích động. Vạn nhất không phải đâu. Giang Xuân Thu kéo một cái Vương Doãn, sợ Vương Doãn quá mức kích động, không đợi được Long Phi đến, liền đã trở thành một tên phế nhân. Ha ha ha, không có sai. Lão Giang, nhìn xem đi, ta có một loại dự cảm. Đại nhân sẽ tới rất nhanh. Vương Doãn nói, mà cũng tại lúc này, tinh vẫn thế giới người cũng chú ý tới Vương Doãn dị. Trạng. Người này điên rồi đi. Khẳng định là biết phải chết, thần kinh thác loạn. Quả thực liền là muốn chết, bất quá dạng này cũng tốt, bất chúng ta chờ đợi càng lâu. Tinh vẫn thế giới người mở miệng nói ra, trên mặt tràn ngập lạnh lùng đương nhiên, lạnh lùng bên trong đã ý động. Từng cái ánh mắt nhìn xem đã nhanh muốn bị thôn phệ sạch sẽ lực lượng Vương Doãn, khóe miệng mút hơi thở, như là nhìn xem một bàn mỹ thực. Cũng đúng vào lúc này, tinh vẫn giới đại trưởng lão bỗng nhiên tiến lên một bước, một bước ở giữa, đi thẳng tới Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu hư không. Bên trên, tự tìm đường chết, sắp chết đến nơi, còn dám cười. Ngươi là tại may mắn có thể trở thành chúng ta trong bụng lực lượng sao? Đã dạng này, lão tử thành toàn ngươi. Tinh vẫn giới đại trưởng lão nói, sát ý xâm nhiên, tiếp lấy, hai tay của hắn khẽ động, như là thăm dò vào hư giữa không trung. Trực tiếp dẫn dắt ra một đạo tinh thần chi lực, tại trong tay huyễn hóa thành. Một quyền. Chết. Đại trưởng lão giận quát một tiếng, đấm ra một quyền, thẳng đến Vương Doãn. Vương Doãn sắc mặt đột biến, nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, mới phát hiện lúc này toàn thân tu vì cơ bản đã tiêu hao sạch sẽ. Không. Đại nhân cứu ta. Vương Doãn hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hư không, thế nhưng là, hư giữa không trung căn bản không có phản ứng chút nào. Hừ. Đại nhân. Coi như ngươi bây giờ quỳ xuống để xin tha cũng đã chậm, bản trưởng lão xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại trưởng lão nói. Ánh mắt khinh thường ầm ầm, một quyền này, tốc độ cực nhanh, trực tiếp vạch là một đạo lưu quang, mắt thường chi lực đều không thể bắt. Giữ, lập tức, Vương Doãn mặt xám như tro, trong mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng, nhưng vào lúc này, Giang Xuân thu động, liều tiến tất cả lực lượng, nháy. Mắt nhảy lên, bành, một tiếng nổ vang, chỉ thấy Giang Xuân thu thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, phốc phốc phốc, điên cuồng thổ huyết, liên quan tự thân tu vi chi lực, cũng vào lúc này nháy. Mắt tiêu hao không còn một mảnh. Lão Giang. Vương Doãn hét lớn một tiếng, hắn biết, nếu như không phải Giang Xuân thu xuất thủ, lúc này, hắn đã là một người chết. Không có việc gì, ta còn sống. Giang Xuân thu nói, ngữ khí đã cực kỳ yếu ớt, một quyền này, trực tiếp đem hắn trọng thương, căng. Bản không chịu nổi. Hừ, cùng chung hoạn nạn sao? Vậy thì thật là tốt, lão phu đưa các ngươi cùng nhau đi chết, mặc dù lực lượng của các ngươi không phải tự hành tiêu tán, có chút tổn thất. Nhưng không quan trọng. Hiện tại thiên địa đã biến, không được bao lâu, chúng ta đồng dạng có thể tu luyện tới đỉnh phong. Đi chết đi. Tinh Vẫn Giới đại trưởng lão một mặt băng lãnh, rất là phẫn nộ, lúc đầu, Vương Doãn lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, xuất thủ chém. Giết không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ lực lượng, tại cái này Tinh Vẫn thế giới bên trong bị tiêu hao. Hoàn toàn sẽ dung hợp tại trong thiên địa, chỉ cần ai trảm giết bọn hắn, liền có thể lập tức đem nguyên bản thuộc tại tu vi của bọn hắn lực lượng chiếm làm của riêng. Thế nhưng là hiện tại Giang Xuân Thu cưỡng ép xuất thủ, lại tiếp nhận hắn một quyền, tất cả lực lượng trực tiếp tiêu tán ở trong hư vô, cho nên cái này khiến Tinh Vẫn Giới đại trưởng lão cực kỳ phẫn nộ. Nói đi, đại trưởng lão hai tay khẽ động, trực tiếp từ trong hư vô lôi ra đến một đầu tinh thần chi lực, hội tụ trong tay hóa thành một thanh trường đao, ầm vang rơi xuống. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu trên mặt cười khổ, việc đã đến nước này, bọn hắn đã không có mảy may đường lui, cũng không có chút nào hy vọng đi tránh thoát. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Tinh Vẫn thế giới bỗng nhiên kịch liệt rung rẩy lên, như là bị cái gì lực lượng phá vỡ, ầm ầm ầm ầm, vô tận oanh minh, liền ngay cả Tinh Vẫn thế giới bản thổ người đều khó mà chịu đựng cái này oanh minh lực lượng, từng cái trên mặt biến đến vô cùng bối rối. Là ai? Đây là cái gì lực lượng? Không, vì cái gì lực lượng của ta cũng sẽ bị thôn phệ? Không có khả năng, ta thế nhưng là Tinh Vẫn thế giới người a. Không không cần, đại trưởng lão, cứu mạng a. Từng tiếng thất kinh thanh âm xuất hiện, Tinh Vẫn giới đại trưởng lão sắc mặt đột biến, vừa muốn quay người, ánh mắt lại bị hư giữa không trung xuất hiện một đạo dị hưởng hấp dẫn, răng rắc, hư không nổ tung, ngay sau đó, một thân ảnh ánh vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Ngươi là ai? Tinh Vẫn giới đại trưởng lão lạnh giọng nói, hắn đã đoán được, Tinh Vẫn thế giới biến hóa, liền cùng trước mắt người này tương quan. Đại nhân, ngươi rốt cuộc đã đến. Cũng vào lúc này, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu đồng thời mở miệng, trong mắt chứa nhiệt lệ, vô tận hy vọng tại trong hai mắt tư sinh ra. Mà Long Phi thì nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu, khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Chỉ là nhìn về phía cái này Tinh Vẫn giới đại trưởng lão, sắc mặt bất thiện, nghe Tinh Vẫn giới. Vậy liền không sai, chết đi cho ta.